Tà Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 131 từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nhọc lắm mới làm muội vui vẻ như vậy, bây giờ chỉ vì tên huynh đệ ngốc nghếch của ta, mọi chuyện lại chẳng ra đâu. Huyền Chi Tử không kìm được lòng mà ôm chầm lấy Dạ Nguyệt vào lòng. Ta xin lỗi muội, lại để muội gặp nhiều chuyện như vậy. Nếu biết chuyện đó xảy ra lúc về Tần Chi Viên, ta đã để muội đi cùng. Dạ Nguyệt khẽ đẩy hắn ra, thở dài. Đây không phải là lỗi của huynh, mỗi người đều có một cơ duyên riêng. Ta gặp huynh là duyên, rời xa thì duyên cạn, chẳng ai thay đổi được nó cả. Huyền Chi Tử thoáng ngạc nhiên, mỗi ngày trôi qua ánh mắt của nàng ta lại càng thêm mạnh mẽ, dần trưởng thành hơn. Nàng ta bây giờ thay vì hận thù, lại hết mực bao dung như vậy. Muội là người tốt nhất mà ta biết. Ha, ta không phải là kẻ tốt như huynh nghĩ. Vương Dạ Nguyệt cùng Huyền Chi Tử ngồi xuống ghế đá. Nàng lấy ra một bình rượu hoa điêu tửu, rót ra ly để cả hai cùng uống. Ta mời huynh, nói xong nàng một hơi uống cạn. Ây, muội ta tửu lượng tốt quá nha. Huyền Chi Tử cũng uống cạn, gió liêu diêu thổi khiến lòng người mát rượi. Trong cảnh tượng lúc này, ánh trăng chiếu xuống cả người nàng, làm nàng đẹp tựa như tranh. Một nét đẹp nhẹ nhàng, mê hoặc lòng người. Dạ Nguyệt thấy Huyền Chi Tử nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt hắn cũng thoáng buồn. Hê, Huyền huynh thích đôi mắt này của muội chứ? Dạ Nguyệt đưa tay chống cằm, người đẹp thì làm gì cũng đẹp à? Huyền Chi Tử mỉm cười, cả gương mặt hắn đều đỏ lên vì rượu. Ta rất thích, Huyền huynh của ta tửu lượng kém như vậy mà lại dám uống cùng ta à? Gương mặt nàng bỗng nghiêm nghị lại, đôi mắt lại càng kiên định. Huyền huynh, ta đến đây từ biệt huynh một tiếng. Huyền Chi Tử khẽ nhíu mày, muội định đi đâu sao? Hắn ta có chút kích động, ta biết muội đã phải chịu đựng nhiều chuyện, thế nhưng có chuyện gì cứ đến tìm ta, hãy tâm tình với ta. Ta sẽ không bao giờ phản bội muội. Oa, Huyền huynh hôm nay nói nhiều quá à, đúng là rượu vào lời ra. Sư phụ không hề phản bội ta, hắn không đâm sau lưng ta, thế nhưng nhát đâm trực diện ấy lại làm người khác chết lặng. Cách chương.